Thì ra lực lượng quỷ khí kia chính là đại quân của âm ty đã tới. Trường phòng vừa nãy còn bị quỷ khí nồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net